Yêu em, cứ để anh, chương 57, Happy New Year 2019. Góc truyện audio.com, chấm, nhà riêng của Hạo Thiên. Hạo Thiên à, Hạ Vi gọi lớn. Anh đây, Hạo Thiên trả lời. Chuyện gì vậy, sao lại gọi anh, cậu thắc mắc hỏi. Hôm nay chúng ta được nghỉ, anh định sẽ làm gì không? Có, làm một việc rất quan trọng, Hạo Thiên mỉm cười. Việc gì thế hả? Hạo Thiên tiến lại cô ôm chặt Hạ Vi vào lòng. Hạ Vi thấp hơn Hạo Thiên nên cô phải nhón lên ôm cậu. Hạ Vi ngạc nhiên, cơ thể ấp áp của người yêu cô chỉ muốn khiến cô được ôm mãi. Việc quan trọng đó là bên em, Hạo Thiên mỉm cười chân thành nói, Hạ Vi đỏ mặt. Nghẹn ngùng nói anh không định về nhà sao, Hạo Thiên buông cô ra. Nói, có, từ sáng anh đã về nhà mình rồi. Bây giờ anh sẽ đưa em đến một nơi. Công chúa à, hôm nay em phải thật xinh đẹp. Chưa kịp đặt câu hỏi đã bị cậu kéo đi. Hạo Thiên đưa cô đến phòng quần áo. Phòng đó rất rộng, có đủ cả quần áo nam và nữ. Những bộ vest lịch lãm sang trọng. Những chiếc váy xinh đẹp thơ mộng. Họ vừa vào thì gặp thợ make up và một số người giúp việc. Hạo Thiên vui vẻ nói với những người đó, mọi người giúp tôi biến cô nàng này thành một công chúa nhé. Họ bắt tay vào làm. Hạo Thiên thì vào phòng quần áo nam thay đồ. Hai tiếng sau, Hạ Vi bước ra cùng Hạo Thiên. Trông hai người quả thật rất đẹp đôi. Hạ Vi mặc một chiếc đầm đỏ cúp ngực sang trọng ra dáng một quý cô. Hạo Thiên mặc một bộ vest đen lịch lãm trưởng thành. Họ lên xe, Hạo Thiên đưa cô đến một nhà hàng cao quý mà chỉ những người thuộc hàng quý tộc của xã hội mới dám bước chân vào. Vì nơi đây phục vụ những món ăn vô cùng mỹ vị nhưng xa xỉ. Hạ Vi khoác tay Hạo Thiên đi vào trong. Những ánh mắt ngưỡng mộ thì liên tục nhìn họ, vì không chỉ họ đẹp mà ai cũng nhận ra Tống Hạo Thiên. Hai người họ bước vào một căn phòng lớn. Bên ngoài được trang trí một cách xa hoa tráng lệ. Mở cửa ra, Hạ Vi nhìn thấy thì liền khựng chân lại. Hạo Thiên thấy thế hỏi, nhỏ em sao thế? Hạ Vi nói, họ không phải là người nhà anh sao? Đó là Trịnh phu nhân, mẹ thứ hai của anh sao ạ? Hạo Thiên nhìn cô nói, đừng lo. Lát nữa vào phải chào bà ấy trước nhé. Nói rồi Hạo Thiên dẫn Hạ Vi vào. Trịnh Thái Yên vừa nhìn thấy Hạo Thiên thì liền đứng dậy nắm lấy tay cậu nói, con trai cưng của ta đến rồi. Hạ Vi liền chào hỏi, chào người ạ. Con là Trần Hạ Vi. Trịnh Thái Yên thắc mắc hỏi, con trai mình cô ta là ai thế? Hạo Thiên ngồi cạnh bà rồi nói, nhỏ đây là con dâu tương lai của người đó ạ. Trịnh Thái Yên ngạc nhiên hỏi, vậy ra đây là người khiến con muốn chống cả gia tộc sao? Trịnh Thái Yên từ đầu vốn đã không hề thích Hàn Tử Di. Nhưng bây giờ xem ra bà lại vô cùng thích Trần Hạ Vi. Chuyện ngoài lề, Happy New Year 2019, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp thật nhiều may mắn, sức khỏe nha. Năm nay mình sẽ cố gắng học hỏi cũng như tìm hiểu những cái mới mẻ để khiến chuyện càng ngày hay hơn. Mọi người hãy ủng hộ chuyện yêu em, cứ để anh, sau khi hoàn tất chuyện này mình sẽ viết tiếp chuyện người yêu của tôi xuyên không? Mong mọi người ủng hộ ạ, cách chương.